Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Khấu Vấn Tiên Đạo, chương 450. Bày trận. Vân Du Tử không dám đặt hoàn toàn hy vọng lên phi thuyền linh trúc. Nhân thủ hiêu là đại yêu yêu linh kỳ hậu kỳ, tốc độ chắc chắn không kém phi thuyền linh trúc chút nào. Lúc này mà muốn trốn thì chỉ có con đường chết. Vội vàng chuẩn bị kỹ càng, gọi Kim Hoàn trận. Thế nhưng thiếu đi Thượng Quan Lợi Phong và La Hưng Nam, thực lực mạnh nhất. Do chỉ có 4 người bọn họ nên uy lực đã giảm đi rất nhiều. Có thể ngăn cản nhân thủ hiêu hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng tình hình của La Hưng Nam cũng cực kỳ tồi tệ. Tiếng kêu của nhân thủ hiêu và tiếng rít của câu xà có mấy phần giống nhau, khiến người ta cảm giác dường như đám yêu thú này đang giao lưu với nhau. Nhân thủ hiêu đang tố cáo với câu xà tất cả hành vi ăn trộm độc ác của đám tù sĩ. Ngay sau đó, đám câu xà lập tức phẫn nộ rít lên, xương đỏ dùng tốc độ kinh người lan khắp nơi. La Hưng Nam không ngờ đám câu xà lại bị kinh động nhanh như vậy, nên không kịp đề phòng. Giờ ông ta đang bị bầy rắn chặn đường, lần hai lọt vào thế vây công của câu xà. Lần câu xà vây giết tu sĩ trước, khi bị tu sĩ phản công, chúng cũng chết hơn phần nửa. Số lượng câu xà có thể duy trì chiến lực không nhiều, tình thế không quá đáng sợ như lần trước. Thế nhưng con câu xà vương yêu linh kỳ hai đầu đã khôi phục được một chút thương thế, vẫn còn chiến lực mạnh mẽ, cục diện vẫn rất nguy cấp. Hai người bị yêu thú chia cắt ra, chỉ có thể tự thân tự chiến, nhưng nơi nguy hiểm nhất vẫn là bên chỗ Tần Tang. Khi 4 người bọn họ phát động Kim Hoàng trận thì trước mắt tối sầm lại. Đám nhân thủ hiêu nhào tới, địa thế chống trải nên tốc độ và thực lực của nhân thủ hiêu cũng bày ra hoàn toàn, tốc độ còn nhanh hơn cả phi thuyền linh trúc. May mà Vân Du Tử đã dự đoán được trước, nếu không bây giờ bọn họ đã bị nhân thủ hiêu đuổi kịp, mà họ lại chen chúc bên trên phi thuyền không kịp kết trận, chắc chắn sẽ bị yêu điểu đồ sát. Ầm! Đồng khuyên run lên, kim quang phát ra mãnh liệt, vô số hư ảnh của đồng khuyên trùng điệp vào nhau, cùng lúc rung lên trước lợi chảo của nhân thủ hiêu, gian nan ngăn cản một kích. Thế nhưng bởi vì uy lực của trận pháp giảm đi rất nhiều, nên khi ứng phó với công kích của nhân thủ hiêu không còn nhẹ nhàng như trước nữa. 4 người họ đồng thời rơi vào xung kích của trọng quyền, cơ thể hơi run lên, vẻ mặt tái nhợt. Linh lực rót vào kim hoàn như nước chảy cũng bị nuốt hết. Trong nháy mắt, linh lực trong khí hải tiêu hao hơn nửa, giờ chỉ có thể miễn cưỡng treo chống kim hoàn trận để không bị rối loạn trận hình. Nhưng bọn họ còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái thì nhân thủ hiêu lại công kích tới. Mọi người kinh hãi, vội vàng lấy linh thạch và đan dược ra, dùng hết khả năng để khôi phục linh lực. Ai cũng biết rõ, một khi pháp trận này bị phá thì bọn họ không phải là đối thủ của nhân thủ hiêu. Dường như nhân thủ hiêu vẫn còn nhớ việc nó bị vây khốn lúc trước, nên bây giờ dựa vào ưu thế tốc độ của mình, nó luôn di chuyển xung quanh bọn họ, thỉnh thoảng lại đánh một cái. Lần nào cũng tập kích bất ngờ và đều là đòn mạnh. Vân Du Tử là chủ trận, áp lực càng lớn, hoàn toàn không có cơ hội phát động phi thuyền linh trúc. Kim hoàn trận lung lay sắp đổ. Khoảng cách của họ tới lối ra không xa, nếu cứ tiếp tục như bây giờ thì không thể trốn được tới đó. Kim hoàn trận chẳng mấy chốc sẽ bị nhân thủ hiêu xé nát. Trước tình huống này, cách tốt nhất là vứt bỏ hiềm khích với La Hưng Nam, tiếp tục hợp tác. Thế nhưng bên này của họ luôn bị nhân thủ hiêu áp chế, bên cạnh còn câu xà vây khốn. Muốn lại gần cũng chẳng dễ dàng, nhất định phải phá vòng vây xông qua. Tâm niệm của Tần Tang vừa chuyển, trong tay hắn có thập phương diêm la phiên và ngọc như ý phù bảo, có thể dùng được. Nói một cách khách quan thì uy lực của thập phương diêm la phiên còn lớn hơn một chút. Nếu không phải có Vân Du Tử ở đây thì những người khác cũng không biết thân phận thật của hắn, chỉ cho rằng hắn là một đạo sĩ tán tu mà thôi. Cho dù có bại lộ thực lực cũng không sao, nhưng năng lực riêng của hai loại bảo vật không giống nhau. Trong tình huống này, thập phương diêm la phiên lại không bằng ngọc như ý phù bảo. Không ngờ khi Tần Tang và đám người Vân Du Tử giao lưu, lập kế hoạch xong, để tranh thủ thời gian. Hắn chuẩn bị sử dụng Ngọc Như Ý phù bảo thì Cát Nguyên lại đột nhiên làm ra hành động ngoài ý muốn. Nhân thủ hiêu lần nữa nhào tới. Mọi người vội vàng ngưng tụ linh lực vừa khôi phục, phát động hoàn toàn kim hoàn trận để ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, Cát Nguyên đột nhiên hất đồng khuyên trong tay ra, không nói không rằng thoát khỏi đại trận. Rõ ràng hắn ta đã ủ mưu từ trước. Sau khi thoát thân xong thì lập tức hóa thành độn quang, bỏ chạy ra ngoài không thèm ngoái đầu lại nhìn. Gắp lửa bỏ tay người. Mọi người giận dữ, không ai ngờ Cát Nguyên lại làm ra hành động như này, thậm chí là trong thời điểm nguy cấp như vậy. Thậm chí, Vân Du Tử còn tức giận mắng thành tiếng. Ngu xuẩn! Đôi cánh lớn của nhân thủ hiêu cuốn lên thành cơn lốc để ép tới. Cho dù họ có tức giận thế nào cũng không thể tránh được. Trong lúc cấp bách, Vân Du Tử vội vàng thay đổi trận hình. Chỉ còn lại ba người duy trì trận pháp, uy lực giảm tới cực hạn. Kim hoàn trận duy trì không được bao lâu đã bị nhân thủ hiêu xé ra một lỗ hổng. Vuốt lớn sắc bén thò vào chụp vào xương sọ của họ. Tần Tang cả kinh, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Ngọc Như Ý phù bảo đã sẵn sàng, lúc này không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, đành phải lấy phù bảo ra dùng để hóa giải nguy cơ. Phù bảo xuất hiện, muôn vàn Ngọc Như Ý lao ra. Lúc này khoảng cách của nhân thủ hiêu và bọn họ gần trong gang tấc. Mặc dù cảm thấy được nguy hiểm, nhưng họ không thể né tránh, không thể lãng phí lực lượng của phù bảo được. Toàn bộ đánh vào người của nhân thủ hiêu. Hắc vũ bay loạn. Cho dù lông vũ của nhân thủ hiêu cứng rắn tới đâu, có năng lực phòng ngự mạnh tới đâu, thì khi bị đánh trúng trong khoảng cách gần như vậy cũng bị thương. Lồng ngực nó bị phù bảo cấu ra một lỗ hổng, máu tươi và mảnh vụn lông vũ bắn ra bốn phía, tản mát ra hương vị tanh khôi, không thứ gì có thể sánh bằng. Nhân thủ hiêu ăn đau vội vàng đập cánh trốn lên không trung, nhưng thương thế của nó nhìn thì nghiêm trọng, nhưng chưa tới mức độ chí mạng. Nhân thủ hiêu phát ra tiếng hét điên cuồng, hung tính tăng thêm. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi, chắc là của Cát Nguyên. Tần Tang liếc mắt nhìn qua, liền thấy lúc này Cát Nguyên bị dồn tới vực sâu, chuẩn bị lướt qua cùng xương đỏ. Một luồng sáng trắng đột nhiên phá vỡ lớp xương đỏ bắn ra. Trung gian luồng sáng xuất hiện một vòng xoáy phát ra hấp lực, trực tiếp hút lấy Cát Nguyên. Luồng sáng trắng bắt nguồn từ pháp khí hình la bàn trong tay La Hưng Nam. Xem ra tình huống của La Hưng Nam chẳng khá hơn bọn họ là bao. Tóc tai bù xù, hơi thở cực kỳ hỗn loạn. Lúc này trên mặt La Hưng Nam lộ ra nụ cười ác độc. Cát Nguyên đang mừng rỡ vì thoát thân, giờ lại không ngờ tới La Hưng Nam lại đánh lén hắn ta. Còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng sáng trắng của La Hưng Nam hút tới gần. Tiếp đó, thân hình của La Hưng Nam lóe lên, xuất hiện bên trái Cát Nguyên. Cùng lúc đó, luồng sáng trắng đột nhiên thay đổi, lập tức hóa thành luồng sáng đen, hấp lực theo đó biến thành lực đẩy cực mạnh. Mà Cát Nguyên lại đang dùng hết sức để dãy giụa ra bên ngoài, cơ thể bị hất bay nhanh như sao băng. Dưới sự thao túng của La Hưng Nam, không nghiêng, không chệch rơi vào miệng Câu Xả Vương. Cát Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Đối với chuyện này, dường như Vân Du Tử và Bạch Y Tú Sĩ đã đoán được từ trước, vẻ mặt không quá bất ngờ. Vân Du Tử lạnh lùng lặp lại. Ngu xuẩn! Bạch Y Tú Sĩ lắc đầu thở dài. La bàn âm dương, ngay cả Thịnh Nguyên Tử cũng chết như vậy. Chỉ có điều không ai đồng cảm với Cát Nguyên. Tai họa đến nơi đều tự bay. Nếu Cát Nguyên chỉ đơn giản là muốn chạy thoát thân, thì chẳng ai có thể trách móc nặng nề hắn ta cả. Nhưng người này chỉ vì muốn bản thân sống sót mà cố tình chọn ngay lúc nhân thủ hiêu tấn công. Mục đích đương nhiên là dùng tính mạng của những người khác để ngăn cản nhân thủ hiêu, tranh thủ thời gian cho hắn ta chạy thoát thân. Những người bị hắn ta phản bội, còn có Vân Du Tử vốn có ơn cứu mạng với hắn ta. Nếu Vân Du Tử không hoàn thiện trận pháp kịp lúc, Cát Nguyên đột nhiên rời đi sẽ khiến kim hoàn trận sụp đổ. Tất cả mọi người đều sẽ chết dưới móng vuốt của nhân thủ hiêu. Cát Nguyên chọn thời cơ không tệ, nhưng hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đã bị La Hưng Nam theo dõi, bị La Hưng Nam dùng la bàn âm dương hút lấy rồi bắn ra, đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau đó bị ném tới trước mặt Câu Xả Vương. Miệng rắn gần trong gang tấc, hơi thở phun ra cực kỳ hôi thối. Nhưng trong mùi hôi thối gây mũi đó lại có một chút hương vị ngọt ngào, làm người ta say mê đến từ hồng vụ. Cát Nguyên đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của hồng vụ, bỗng giật mình, vội vàng ngừng thở, không dám hít khí vào trong cơ thể. Pháp khí mà Cát Nguyên coi trọng nhất là một đôi ngô câu. Ngô câu một lớn một nhỏ, phần thành cao thấp. Lúc này, lưỡi rắn màu đỏ tươi bắn ra từ trong miệng rắn đã ở ngay trước mặt hắn ta, cách không tới một tấc. Cát Nguyên nào dám chần chờ thêm, vội vàng tế khỏi pháp khí, đánh mạnh về phía miệng rắn. Hai đường kiếm một xanh một đỏ bắn ra, lập tức đâm vào miệng rắn. Cầu xả vương phản ứng rất nhanh nhạy, đầu rắn đột nhiên nhanh chóng xoay đi. Tuy rằng tránh thoát vận rủi bị Cát Nguyên xuyên qua đầu, nhưng phải trả cái giá lớn là lưỡi rắn bị chém đứt. Lưỡi rắn thật dài bay ra xa, máu tươi tuôn ra như chút nước từ miệng câu xả vương. Câu xả vương bị đau lập tức nổi điên, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Cát Nguyên. Thật không ngờ, hành động này của Cát Nguyên chính là mong muốn của La Hưng Nam. Thực lực của câu xả vương đã bị hao tổn, số lượng không tính là nhiều. Nhưng hai con câu xả vương này rất khó đối phó, phối hợp chặt chẽ, hơn nữa từ đầu đến cuối, La Hưng Nam đều không tìm thấy cơ hội để tìm phù bảo đã chuẩn bị từ trước. Chỉ trệ mãi vẫn không thể thoát thân, làm cho mình đầy thương tích, sắp thành nỏ mạnh hết đà. May sao có Cát Nguyên tự đưa đến cửa. Cát Nguyên đương nhiên không phải là đối thủ của câu xả vương, nhưng chỉ là muốn thu hút tầm mắt của câu xả vương, ngăn cản trong chốc lát, phá tan vòng vây của câu xà vương là được. Phải tận dụng thời cơ. La Hương Nam dồn dập thở dốc trong chốc lát, linh lực toàn thân tràn vào trong la bàn, bắn ra tia sáng màu đen, ép một con câu xà vương khác phải lùi lại, tóm lấy cơ hội chạy thoát thân. Thượng quan Lợi Phong đang cẩn thận ngăn cản câu xà, vết thương trên người đã không hề nhẹ, thấy thế lập tức thu đao về đuổi theo. Không ngờ, La Hưng Nam thấy câu xà vẫn đang đuổi theo, không buông bỏ, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên đảo ngược la bàn âm dương, nhắm về phía Thượng quan Lợi Phong đang ở ngay phía sau. Vẻ mặt của Thượng quan Lợi Phong tràn đầy ngạc nhiên, giống như không thể tin nổi. Hắn tuân thủ giao ước, quyết một lòng theo La Hưng Nam, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Bất chợt, Thượng quan Lợi Phong thoải mái cười giễu, nâng đao bổ ra đao khí, ngăn cản tia sáng đen. Thân mình bị buộc phải dừng lại, chờ tia sáng màu đen tản đi. Câu xà vương đã gần ngay trước mắt, biến cố xảy ra rất nhanh, cứ như một tia chớp vậy, thế cục xoay chuyển liên tục. La Hưng Nam bỏ lại hai mạng người, thật sự trốn thoát được. Trong thời điểm này, Tần Tàng chẳng muốn quan tâm bại lộ hay không nữa, đang muốn mở túi giới tử lấy thập phương Diêm La Phiên ra liều mạng đọ sức. Đúng lúc, Vân Du Tử nghiêm nghị nhìn Tần Tang, trầm giọng nói với hắn. Tần lão đệ, nhìn đằng sau ngươi kia. Trong lòng Tần Tang hoảng hốt. Tiền bối, ngươi... Sau đó lập tức thấy hào quang hội tụ trước người Vân Du Tử. Vô Hạ Châu từ từ dâng lên bên trong hào quang, sấm sét chớp tắt. Cảnh tượng âm dương luân chuyển càng thêm sinh động. Mỗi một ly một tí trong đó đều thần bí lạ thường. Lúc trước, Vân Du Tử đã từng nói rằng thôi động Vô Hạ Châu cần phải cạn kiệt khí hải. Hiển nhiên không phải là nói dối. Linh lực trong cơ thể Vân Du Tử điên cuồng trào vào Vô Hạ Châu. Sự dao động kịch liệt của linh lực có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ có điều lần này cũng khác biệt rất lớn so với lần ở dưới đáy nham thạch nóng chảy. Linh lực của Vân Du Tử không bị Vô Hạ Châu hút khô. Nhưng như thế vẫn chưa hết. Thứ bị hút đi hình như còn có cả nguyên khí của Vân Du Tử. Vân Du Tử vốn đã có dáng vẻ già nua, lúc này sắc mặt lại trắng bệch không chút màu máu, nếp nhăn trên mặt lại càng sâu đậm hơn, hơi thở yếu dần với tốc độ kinh người, vô cùng suy yếu. Dùng hơi thở mong manh để hình dung cũng không đủ, nhưng cùng với đó cũng là thay đổi cực lớn của Vô Hạ Châu. Ngay cả La Hương Nam ở đằng xa cũng nhận ra sự khác thường ở đây. Đang lúc vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc. Lần đầu tiên, Tần Tang nhìn thấy Vân Du Tử kích phát toàn bộ uy lực của Vô Hạ Châu. Bảo Châu phát ra tia sáng kỳ dị. Ánh sáng, màu xanh lóa mắt bắn ra bốn phía, gần như biến thành một mặt trời màu xanh. Một cỗ khí tức cuồng bạo đến cùng cực phát ra từ Vô Hạ Châu. Cỗ khí tức này rất khác thường, vậy mà lại có chút tương tự với yêu khí. Cảm ứng được cỗ khí tức này, Nhân Thủ Hiêu và Câu Xa đều có chút nôn nóng bất an. Bạch Y Tú Sĩ cực kỳ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: cỗ khí tức này hình như là yêu khí. Chẳng lẽ pháp khí luyện chế yêu đan? Yêu đan chỉ sinh ra trong cơ thể của yêu thú đã đột phá yêu đan kỳ, cũng giống như kim đan của tu sĩ loài người. Yêu thú có được yêu đan thì thực lực có thể so sánh với tu sĩ kết đan kỳ, số lượng cũng thừa thớt như tu sĩ kim đan kỳ vậy. Chỉ có điều, bất kể là yêu đan hay pháp khí luyện chế yêu đan đều không phải thứ mà tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn họ có thể chạm đến. Tần Tàng cũng không rõ yêu đan có pháp khí luyện chế hay không, không thể xác nhận Vô Hạ Châu rốt cuộc là cái gì. Hắn thậm chí còn hoài nghi Vô Hạ Châu có phải là một pháp bảo hay không. Nhưng Tần Tàng lại nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của chính mình. Nếu Vô Hạ Châu thật sự là một pháp bảo, thì Vân Du Tử không phải kết đan kỳ, không thể sử dụng Vô Hạ Châu. Thập Phương Diêm La Phiên chính phẩm trong túi giới tử của Tần Tàng cũng là pháp bảo. Hắn đã thử dùng không chỉ một lần, mỗi lần đều tốn sức chứ chẳng được gì. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn lấy được ở chỗ di vật của Địa Khuyết Lão Nhân cũng như thế. Có điều, cho dù Vô Hạ Châu không phải là pháp bảo, nhưng uy lực mạnh mẽ của nó thì không thể phủ nhận được. Không biết tập hợp đủ 10 thập phương Diêm La trận quỷ phiên có thể so sánh với Vô Hạ Châu hay không. Quắc! Tiếng kêu của Nhân Thủ Hiêu mang theo sự nôn nóng tràn đầy, đột nhiên giang đôi cánh lớn, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen đánh úp tới. Hơn nữa, mục tiêu rất chuẩn xác, lao thẳng tới chỗ Vân Du Tử. Tần Tàng thấy thế thì lập tức xoay người che chắn trước mặt Vân Du Tử, không chút keo kiệt, thôi động phù bảo chi lực. Tất cả bóng của Ngọc Như Ý đều thu vào trong lòng bàn tay của Tần Tàng, biến thành một cây gậy Như Ý trông giống như thật, dùng chất ngọc tinh khiết nhất để chế tạo thành. Tiếp theo, chỉ thấy bàn tay Tần Tàng dương lên, Ngọc Như Ý nhẹ nhàng run lên, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng trắng bắn vọt ra. Cùng lúc đó, Kim Hoàn Trận giao cho Bạch Y Tú Sĩ nắm trong tay cũng đang được kích phát. Bây giờ không phải là đang đánh lén, Nhân Thủ Hiêu đã có phòng bị sẵn. Kim Hoàn Trận suy giảm uy lực bị móng vuốt sắc bén xé nát, bộ pháp khí cấm này lập tức bị phá hủy. Mà trong lúc tranh đấu, cũng vì Tần Tàng đã hao tổ linh lực mà phù bảo lại biến về thành một tờ giấy phù rơi xuống. Bên trên rạn nứt vô số, đoán chừng chỉ có thể dùng lại nhiều nhất là một lần. Nhân Thủ Hiêu biết rõ sự lợi hại của phù bảo, cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa còn chiếm ưu thế về tốc độ, không tranh đấu với Tần Tàng. Phù bảo tuy mạnh nhưng cũng rất khó tìm được cơ hội để làm nó bị thương nặng, giống như vừa rồi. Tần Tàng không dám thu phù bảo lại, một khi lộ ra sơ hở thì hậu quả sẽ rất khó lường. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì, cho đến khi sắp sửa hao hết linh lực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng may, mục đích của hắn không phải là đánh cho Nhân Thủ Hiêu bị thương, mà là tranh thủ thời gian cho Vân Du Tử. Tuyệt đối, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Tàng nuốt linh đan vào, cho dù bụng đau như xoắn lại, nhưng vẫn điên cuồng ép bức khí hải, tập hợp từng chút linh lực trong khí hải để thôi động. May mắn, Vân Du Tử đã chuẩn bị xong Vô Hạ Châu. Đi! Theo một tiếng quát nhẹ của Vân Du Tử, Vô Hạ Châu nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng chói lọi chấn động kịch liệt, biến thành một cây thương dài, sau đó đột nhiên bắn ra. Quang thương lóa cả mắt. Nhân Thủ Hiêu cảm ứng được sự nguy hiểm, lớn tiếng thét chói tai. Thoát cái đã buông bỏ tiến công, quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trông như một tia nhỏ màu đen, phóng về trốn trong sào huyệt. Nhưng tốc độ của trường thương còn nhanh hơn, như một ánh sao băng trong nháy mắt đã đuổi kịp Nhân Thủ Hiêu. Phập! Quang thương xuyên qua thân thể của Nhân Thủ Hiêu. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu văng khắp bầu trời. Có điều, đại yêu yêu linh kỳ hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Trong một khắc cuối cùng, hai cánh của Nhân Thủ Hiêu tuôn ra hắc khí nồng đậm, thân mình vặn vẹo một cách quỷ dị, vậy mà lại thoát khỏi sự bủa vây của Vô Hạ Châu, tránh khỏi chỗ hiểm. Nhân Thủ Hiêu không chết, nhưng vết thương cũng không nhẹ. Sau khi kêu gào thảm thiết, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của nhân thú hiêu đều bị đánh tan, kéo theo vết thương trên cơ thể, chạy đến bên trong cấm chế. Đúng lúc này, trong đầu Tần Tang đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, gấp gáp nói với Vân Du Tử. Tiền bối, mau cứu người! Vân Du Tử lập tức hiểu được ý đồ của Tần Tang, nhanh chóng ngưng tụ linh lực còn sót lại của Vô Hạ Châu. Cánh tay giương lên, Vô Hạ Châu hơi dừng lại một chút, mũi nhọn của trường thương lập tức thay đổi phương hướng, vọt về hướng Hồng Vũ. Người bọn họ muốn cứu đương nhiên không phải Cát Nguyên. Có điều, Thượng Quan Lợi Phong đáng được cứu. La Hưng Nam vẫn còn sống, người này tâm hoài bất quỷ. Vân Du Tử rút cạn bản thân để thôi động Vô Hạ Châu, mất đi sức chiến đấu. Phù bảo suýt nữa đã vỡ vụn. Bên bọn họ chỉ còn hai người Tần Tang và Bạch Y Tú Sĩ. Có nghĩa là cho dù bọn họ có thoát khỏi nhân thủ hào và câu xà, nhưng vẫn không thể nói là đã an toàn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. La Hưng Nam hại người, bọn họ lập tức cứu người. Câu xà vương nhìn thấy tình cảnh bi thảm của nhân thủ hào, cũng biết trường thương mà Vô Hạ Châu phóng thích ra có uy lực lớn thế nào. Thấy trường thương phóng tới thì sợ hãi rống lên một tiếng, hốt hoảng chạy trốn. Hồng Vũ dao động một hồi, Thượng Quan Lợi Phong nhân cơ hội trốn thoát. Chỉ có điều, Cát Nguyên vẫn chậm chạp, không xuất hiện. Từ lúc hai người bọn họ bị La Hưng Nam xem như lá chắn đến bây giờ, thật ra thời gian cũng không dài, nhưng thực lực của câu xà gấp mấy lần bọn họ. Xem ra, Cát Nguyên đã bị câu xà xé ra ăn, mà tình trạng của Thượng Quan Lợi Phong cũng vô cùng thê thảm. Cánh tay trái của Thượng Quan Lợi Phong bị đứt ngay bả vai, không phải bị cắn đứt mà là bị xé đứt. Mặt cắt còn thấy rõ vết cắt do móc câu ở đuôi để lại. Máu chảy ra từ miệng, vết thương có màu đen thùi. Có điều cũng may là Thượng Quan Lợi Phong có hiểu biết về sự lợi hại của câu xà. Đúng lúc phong bế kinh mạch, không để độc tố xâm nhập tạng phủ, nếu không thì đến thần tiên cũng không cứu nổi. Trên người Thượng Quan Lợi Phong có thể nói là không có chỗ nào không bị thương. Khí hải cạn kiệt, vừa nãy chỉ có thể dựa vào nghị lực ngoan cường và một thanh trường đao để kiên trì đến bây giờ. Nhân thủ hào bị thương nặng, bầy câu xà sợ hãi rút lui, sức mạnh của Vô Hạ Châu lập tức cạn kiệt. Vân Du Tử thu Vô Hạ Châu lại, đột nhiên thân thể mềm nhũn rơi xuống phía dưới. Tần Tang nhanh tay lẹ mắt đón được Vân Du Tử, phát hiện hơi thở của Vân Du Tử cực kỳ suy yếu, dường như đến sức để nói chuyện cũng không có, không kịp xem xét trạng thái của Vân Du Tử. Tần Tang trở tay cõng Vân Du Tử trên lưng, bản thân hóa thành kiếm quang lần trốn bay về phía lối ra. Trước khi linh lực cạn kiệt, Vân Du Tử đã giao linh trúc phi chu cho Tần Tang, nhưng Tần Tang vừa nãy đã thử một chút, phát hiện nếu không có sự giúp đỡ của Vân Du Tử thì một mình hắn khống chế linh trúc phi chu sẽ tiêu hao một lượng linh lực vô cùng khủng bố, không kém hơn Cửu Long Thiên Liễn Phù là bao. Tình huống này xuất hiện hẳn là vì hắn không phải là chủ nhân của phi trúc linh chu. Chỉ có điều, chiến tích của Vân Du Tử huy hoàng quá mức, thời gian và không gian tranh thủ được cũng đủ, không cần linh trúc phi chu cũng có thể chạy thoát được. Khi bay qua bên người Thượng Quan Lợi Phong thì Tần Tang kéo hắn một phen, khóe mắt thoáng nhìn thấy túi chữ vật của Cát Nguyên, thuận tay tóm lấy rồi nhét vào trong lòng. Đà tạ đạo trưởng. Giọng nói của Thượng Quan Lợi Phong mỏng manh, gian nan nói cảm tạ. La Hưng Nam đứng ở cửa động, từ đầu đến cuối đều bàng quang nhìn một màn này. La Hưng Nam không thẳng thắn rời đi, ánh mắt lập lòe nhìn đám người Tần Tang không biết đang suy nghĩ gì. Tần Tang mang theo hai người bị thương, lúc ngự kiếm phi hành thì hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm La Hưng Nam, vẻ mặt lạnh lùng không hề dao động. Tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung. Lúc này, bầy câu xà đã tỉnh táo trở lại, phát ra tiếng kêu giận dữ, lại đuổi theo lần nữa. La Hưng Nam do dự một chút, nhìn thật sâu vào mắt Tần Tang, xoay người đi vào huyệt động rời đi. Mấy người Tần Tang nhanh chóng vọt vào huyệt động. Lúc vừa tiến vào đây, bọn họ lập tức nghiên cứu cấm chế ở nơi này, biết được cách mở ra. Bên ngoài đại điện, mưa to tầm tã, nhưng bên trong đại điện vẫn không hề thay đổi, vẫn hệt như lúc ban đầu họ đến. Lúc đó, những người đi lên Hồng Kiều, chỉ riêng Ngu Không đã có đến 7 người. Sau đó còn có La Hương Nam và Thịnh Nguyên Tử hội họp, số người lại càng nhiều. Bây giờ chỉ còn lại 5 người còn sống, 2 trong số đó còn bị thương, mất sức chiến đấu. Từ đầu đến cuối, thậm chí còn không đến một canh giờ, lại giống như đã cách cả một đời. Đại điện hoang tàn, hai phe giằng co. La Hưng Nam ngăn chặn ở cửa lớn của cổ điện, nửa người chìm trong bóng tối. Thượng quan Lợi Phong ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân máu đen cũng không rửa sạch. Điều tức chữa thương. Vân Du Tử dựa vào trên lưng Tần Tang hình như đang ngủ. Không biết hắn phải làm thế nào mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể. Tần Tang và Bạch Y Tú Sĩ đứng sóng vai nhau. Phù Bảo còn có Bảo Châu Thần Bí. Hôm nay Lão Phu thật sự đã mở rộng tầm mắt. Thân phận của hai vị hẳn là không đơn giản nhỉ. Ánh mắt của La Hưng Nam đầy vẻ nghiền ngẫm, đánh giá trên dưới Tần Tang. Các hạ ngăn cửa lớn lại là muốn làm gì? Giọng điệu của Tần Tang lạnh như băng, nói đầy châm chọc. Bần đạo nhớ rõ, lúc tiến vào đây còn có một vị tiền bối kết đan kỳ. Các hạ đã được lợi, sao còn không mau rời đi? Chẳng lẽ là cảm thấy mình có nhiều linh dược ngàn năm quá, nên muốn cống hiến cho vị tiền bối kia sao? La Hưng Nam gằn giọng hừ một tiếng, ánh mắt phát lạnh, nhưng không dám có động tác khác. Linh dược ngàn năm, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng sẽ động lòng. La Hưng Nam không có tự tin có thể bắt được Tần Tang trong nháy mắt. Một khi những người khác bị động tĩnh khi chiến đấu kinh động rồi phát hiện bí mật của bọn họ, kết cục của cả hai đều không tốt đẹp gì. Mưa càng lúc càng lớn. Tần Tang ra ngoài đại điện, phát hiện linh cơ trong không trung đã hết sức hỗn loạn. So với lúc bọn họ vừa mới đến thì còn hỗn loạn hơn nhiều. Chứng tỏ thủ hộ đại trận đế cốc kỳ đã sắp trôi qua. La Hương Nam há miệng thở dốc muốn nói gì đó. Đúng lúc này, trong đại điện trống trải bỗng truyền ra một âm thanh trầm đục. Mọi người hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía bàn tay của tượng đất. Lại thấy nơi đó hiện ra ánh cầu vồng, truyền ra từng sóng dao động. Cầu xà thế mà lại đang công kích vào cấm chế. Hiện tại, tiếng động chưa đủ lớn, nhưng nếu cầu xà tiếp tục công kích vào phía dưới, sự dao động của cấm chế sẽ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể bị cầu xà phá vỡ. Sự dao động của cấm chế sẽ càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể bị cầu xà phá vỡ mất, dẫn tới sự chú ý của những người khác. Đến lúc đó, bí mật ở bên trong đại điện sẽ bị lộ ra khắp thiên hạ. Sau khi bọn hắn tiến vào, phát hiện linh dược bên trong đã bị người khác hái đi mất, đồng thời cũng phát hiện hơi thở của bọn người ngu không còn lưu lại sau khi chết. La Hưng Nam xoay người đi. Thượng quan Lợi Phong cũng không dám ở lại chỗ này để trị thương, xoay người ngồi dậy từ trên mặt đất, nhanh chóng rửa sạch vết máu ở trên người. Tần Tang xóa đi hơi thở lưu lại bên trong đại điện, để lại cấm chế, tận lực kéo dài thời gian, làm ra vẻ bình thường phi độn về phía chân núi. Rất nhanh đã đến trước cửa vào canh giữ đại trận. May mà trên đường đi không làm kinh động đến những người khác. Mấy chỗ linh bảo các đều không yên ổn. Khi đó có xảy ra chiến đấu, vẫn không có người nào nhận được sự khác thường ở bên trong cung phụng đại điện. Ánh mắt của Tần Tang và La Hưng Nam giao vào nhau, gần như đồng thời tiến vào canh giữ đại trận. Phòng trận kia vẫn giống như lúc mới tiến vào. Thượng quan Lợi Phong và Tần Tang đều đã quen thuộc với sự biến hóa của phong trận. Không đợi sức mạnh của phong trận mở ra hoàn toàn, thì dễ dàng tìm được ống thông gió tượng trưng cho cửa ra. Sau khi các hạ rời khỏi đây, thì có tính toán gì không? Ở trong quá trình chạy như bay về phía ống thông gió, Tần Tang lên tiếng, dò hỏi Bạch Y Tú Sĩ. Bạch Y Tú Sĩ hiểu rõ được Tần Tang muốn hỏi cái gì, do dự một chút nói. Tại hạ đã quen cô độc một mình, không đi cùng với các vị đạo hữu được, sau này còn gặp lại. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tần Tang. Hắn không nghĩ tới dưới tình huống mà La Hưng Nam đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Thế nhưng Bạch Y Tú Sĩ vẫn lựa chọn đi một mình, trừ phi người này nắm chắc sẽ thoát khỏi sự truy sát của La Hưng Nam. Tần Tang nhớ tới những lời mà trước đó Vân Du Tử có nói qua. Độn pháp của Bạch Y Tú Sĩ cực kỳ giỏi, xem ra quả thực có chỗ để dựa vào. Tần Tang nhíu mày không nói gì. Thượng quan Lợi Phong trầm giọng hỏi, chẳng lẽ các hạ không lo lắng La Hưng Nam sẽ giết người đoạt bảo vật sao? Tính cách của người này như thế nào các hạ đã tận mắt nhìn thấy rồi, chẳng lẽ người tin rằng hắn sẽ bỏ qua như vậy sao? Nếu như lúc này chúng ta không liên thủ chống cự lại hắn, chẳng lẽ để mặc cho hắn chém giết? Bạch y tú sĩ hỏi lại. Liên thủ chống cự? Chống cự như thế nào? Kim hoàn trận đã bị phá hủy, đạo trưởng đã tận lực, thượng quan đạo hữu lại bị trọng thương ở trên người, không có thời gian để trị thương. Bây giờ có thể chém ra được một đao hay là hai đao? Tại hạ không am hiểu về đấu pháp, lại thêm thành phong đạo trưởng nữa, cũng giống như mặc cho người khác chém giết. Thượng quan Lợi Phong cứng người lại. La Hưng Nam cũng đã bị thương, hơn nữa là thành phong đạo trưởng có phù bảo. La Hưng Nam cũng có phù bảo. Bạch y tú sĩ than nhẹ. Tại hạ có một câu, không biết có nên nói hay không. Nếu như các vị đạo hữu đã không nắm chắc sẽ thoát khỏi người này, thì phải suy xét cho thật kỹ, làm thế nào để lựa chọn mới được. Đương nhiên, ngoại trừ việc đầu hàng với La Hưng Nam ra, chưa hẳn không có những biện pháp khác. Hiện tại, những cao thủ trúc cơ hậu kỳ ở trong động phủ cũng không ít. Chung quy lại, vẫn có thể tìm được người để che chở. Đang lúc nói chuyện, ống thông gió đã gần trong gang tấc, đoàn gió ở xung quanh đã bắt đầu thành hình. Nói đến như vậy rồi, sau này còn gặp lại. Bạch y tú sĩ chắp tay lại, bỗng nhiên tăng tốc độ, xung trận lên trước, nhảy vào trong ống thông gió. Bên ngoài Thu Hồng Phường thị, tàn chi của vân thú ở khắp nơi trên mặt đất, nhưng không có một bóng người nào cả. Mọi người đều đang tìm bảo vật ở trong động phủ. Trong địa huyệt lóe ra một đạo độn quang, chính là bạch y tú sĩ. Thần pháp của người này không ngừng, lấy một mảnh linh phù từ trong túi giới tử ra. Tiếp đó thôi động linh lực ở bên trên linh phù, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Linh phù vỡ vụn, một luồng gió mát bay ra từ trong ra ngoài, rơi xuống trên người của bạch y tú sĩ. Sau đó, trên lưng hắn xuất hiện một đôi lông cánh thanh linh. Lông cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, tốc độ của bạch y tú sĩ trong nháy mắt tăng vọt lên, lại còn nhanh hơn một chút so với tốc độ của La Hưng Nam trước đó. Có điều, không đợi bạch y tú sĩ bay quá xa, bỗng nhiên một đạo độn quang như sao băng chói mắt bay qua từ bên cạnh hắn, trực tiếp vượt qua hắn, tốc độ nhanh kinh ngạc khác thường. Bên trong độn quang, bất ngờ lại có một chiếc thuyền trúc. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng cũng không có nhàn rỗi. Từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt linh thạch ở trong tay, không biết đã nuốt vào bao nhiêu linh đan. Linh lực đã khôi phục hơn phần nửa, có thể chống đỡ được phi thuyền linh trúc trong một khoảng thời gian. Đáng tiếc, thời gian sẽ không quá lâu. Vẻ mặt của bạch y tú sĩ đờ đẫn ra, hắn đã từng thấy Vân Du Tử sử dụng phi thuyền linh trúc, nhưng cũng chỉ nhanh hơn một chút so với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ mà thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tốc độ sau khi phi thuyền linh trúc khi toàn lực bùng phát sẽ khiến người khác kinh ngạc như vậy. Tiếp theo, bạch y tú sĩ bỗng nhiên ý thức được điều gì, vẻ mặt nhanh chóng biến sắc, đột nhiên vỗ vào túi giới tử, lấy ra một cái lư hương to chừng bàn tay từ trong túi giới tử ra. Lư hương màu đồng cổ, quấn quanh nó là những hình rồng điêu khắc. Ba cái đầu rồng hội tụ ở đỉnh của lư hương, hơi khói lượn lờ bay ra từ trong miệng lư hương ra ngoài. Phù, bạch y tú sĩ há miệng ra, lại trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết lớn vào bên trong của lư hương. Tinh huyết rơi vào bên trên của lư hương, lập tức bị nó cắn nuốt, không còn một mảnh nào. Lư hương bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, hơi khói như bị rót vào, phun ra ngoài, vặn vẹo không ổn định ở trên không trung. Mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm ra. Ba cái hình rồng điêu khắc tựa như muốn sống lại. Bạch y tú sĩ bị tổn thất tinh huyết, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong mắt lóe qua một vệt đau lòng, bất chấp phun ra một chữ bạo. Ầm, lư hương theo tiếng mà vỡ nát, hơi khói ở bên trong đều phun ra hết, biến hóa huyền ảo thành một cự long. Đúng vào lúc này, La Hưng Nam lặng lẽ hiện thân, âm dương la bàn ở trong tay bỗng nhiên chuyển động, bạch quang bắn ra. Ở thời điểm sắp rơi vào trên người bạch y tú sĩ, hơi khói hình rồng không tiếng động mà gầm thét. Thân hình đột nhiên vẫy một cái, đụng nát bạch quang, khiến cho bạch y tú sĩ thoát khỏi vận hạn bị âm dương la bàn bắt được. Sau đó, hơi khói hình rồng dưới sự thao túng của bạch y tú sĩ trực tiếp đánh về phía La Hưng Nam. Mà bạch y tú sĩ cũng không nhìn tới kết quả, rung động lông cánh, bay về hướng ngược lại với bọn người Tần Tang. Đợi đến khi La Hưng Nam đánh tan được hơi khói, phi thuyền Linh Trúc và Bạch Y Tú Sĩ đều đã chạy được một khoảng cách. Hơn nữa lại đi ngược chiều nhau. Sắc mặt của La Hưng Nam âm u, nhưng không do dự quá lâu, liền lựa chọn buông tha cho Bạch Y Tú Sĩ, triển khai tốc độ đến mức lớn nhất đuổi về phương hướng của phi thuyền Linh Trúc. Mặc dù tạm thời đuổi không kịp, nhưng La Hưng Nam cũng không vội một chút nào. Nơi đây trống trải, chỉ cần đuổi ở phía xa như vậy là đủ rồi. Hắn không tin Tần Tang mang theo hai tên bị thương lại có thể duy trì tốc độ nhanh như vậy. Quả nhiên cũng không lâu lắm, phi thuyền Linh Trúc đang lao vùn vụt cách xa ở phía chân trời, bỗng nhiên ánh sáng tối sầm lại, lắc lư một cái, hình như khó mà tiếp tục được. Tiếp đến thay đổi phương hướng, lao xuống rơi vào trong một ngọn núi. Điều này rõ ràng là dấu hiệu của việc sử dụng khô kiệt linh lực pháp khí trên người. Hai mắt La Hưng Nam sáng lên, không chút do dự mà đuổi theo. Đỉnh núi ở nơi đây giống như bị đao gọt, hiểm trở dị thường. Tần Tang hạ độn quang xuống, tầm mắt đảo qua, nhìn thấy một cái sơn động, thu hồi phi thuyền Linh Trúc, hỏi Thượng quan Lợi Phong. Thượng quan đạo hữu có bằng lòng ra tay với La Hưng Nam hay không? Người này giúp ta báo mối thù giết sư phụ, tại hạ đa tuân theo ước định trả lại ân tình cho hắn, sau đó lại bị người này bán đứng, tạm thời coi như đã thanh toán xong. Thượng quan Lợi Phong không chút do dự, nói ra những lời rất có khí phách. Đạo trưởng đã mang tại hạ cùng đi lánh nạn, không có vứt bỏ tại hạ xuống. Ân cứu mạng này khắc sâu vào trong ngũ tạng, có chỗ nào hữu dụng, đạo trưởng cứ việc phân phó, mặc dù sức lực của tại hạ nhỏ bé, nhưng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tốt. Tần Tang giao Vân Du Tử cho Thượng quan Lợi Phong, để cho hắn mang Vân Du Tử vào trốn trong sơn động. Quay đầu nhìn về phía sau, La Hưng Nam hoàn toàn không có ý che giấu nào cả, trắng trợn mà đuổi theo đến đây. Khô cạn linh lực chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn thôi động phi thuyền Linh Trúc chạy xa đến như vậy, chỉ là vì không muốn kéo dài khoảng cách với La Hưng Nam, để tranh thủ thời gian mà thôi. Đương nhiên, sẽ không cho linh lực hao kiệt hết mới dừng lại. Có điều, bởi vì sử dụng linh đan cùng linh thạch quá nhiều lần, trong đan điền truyền đến từng cơn quặn đau cũng không phải là giả. Sắc mặt Tần Tang mơ hồ có hơi trắng bệch, bàn tay ấn vào đan điền, không chú ý đến đau đớn, mà chỗ ấy truyền đến, cười lạnh một tiếng, bóng dáng lóe lên một cái biến mất tại chỗ. Vù! La Hưng Nam lao vùn vù tới. Khi sắp đến dãy núi, bỗng nhiên có một đạo thanh quang chợt hiện ra ở trong núi. Tần Tang mang theo Ngọc Như Ý, như dao long phun nước ra, bay lên tận trời. Ngọc Như Ý từ hiện thân, tiến đến gần trước mặt La Hưng Nam, cũng chỉ là ở trong nháy mắt. Nếu như đổi lại là những người khác, bỗng nhiên gặp phải phù bảo đánh lén, không kịp phản ứng, sợ là khó thoát khỏi vận hạn, chết ở dưới phù bảo. Đối mặt với Ngọc Như Ý khí thế hùng hổ, trên mặt La Hưng Nam lại không có một chút vẻ kinh hoàng nào cả. Trái lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên giương cao bàn tay lên. Một thanh tiểu đao màu sắc bạc bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Hình dáng của thanh tiểu đao có chút cổ quái, hình dáng có mấy phần giống với chùy thủ, mũi đao hơi vảnh lên. Trên chuôi đao còn quấn lấy đai ngọc, ngân quang chói mắt. Theo cái phất tay của La Hưng Nam, chuôi đao có ngân đao vẫy một cái, giống như cá đang bơi. Trong nháy mắt, từ tĩnh đến động, bắn nhanh ra, đánh vào chính giữa của Ngọc Như Ý. Thật sự cho rằng, chỉ mình ngươi có phù bảo sao? Nếu như một mình ngươi chạy trốn, lão phu không khỏi tránh được phiền phức. Nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Vẻ mặt La Hưng Nam khinh thường, giọng nói mỉa mai. Muốn dựa vào viên phù bảo này đánh lén lão phu, đúng là mơ mộng viển vông. Hai viên phù bảo va chạm vào nhau, sau khi thanh quang và bạch quang va chạm vào nhau, lại bắn ra cả bốn phương tám hướng, chói mắt đến cực điểm. Chấn động mạnh mẽ càn quét ra, cuối cùng sắp tới chỗ đỉnh núi thì trực tiếp gọt đi một đoạn. Những viên đá to lớn lăn xuống, tiếng chấn động ở dưới vòm trời. Ở giữa không trung, thanh quang và bạch quang tranh đấu với nhau, một bước cũng không nhường, nhìn như thế lực ngang nhau, rằng co không xong. Nhưng cũng không lâu lắm, thanh quang trên Ngọc Như Ý lại bắt đầu trở nên có chút mơ hồ xám xịt. Sự khác nhau ở trong đó